Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, giải nghệ người chấp pháp. Gọi Thanh Nhi ra tới, kỳ thật Tần Hạo Hãn là không có ôm hy vọng quá lớn. Cha mẹ mất tích sự tình cực kỳ bí mật, chuyện như vậy là sẽ không ghi lại ở trên Internet. Thanh Nhi cũng tốt, Tess cũng tốt. Nghiêm ngặt nói đến kỳ thật đều là một cái hệ thống máy tính. Bọn họ có thể hay không tìm đọc đến, muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn đánh giá thấp thăng cấp về sau Thanh Nhi năng lực. Một phút đồng hồ, chỉ có một phút đồng hồ. Thanh Nhi liền cho Tần Hạo Hãn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tìm đọc người mất tích Tần Nhân Vi tính danh. Tổng cộng có 32 người phù hợp, sang chọn bên trong, bỏ đi một nữ tính, nam tính 31 người, tuổi tác sang chọn bên trong, 43 tuổi trung 3 người, nơi ở sang chọn, cảnh giới sang chọn, phù hợp người 1 người, nguồn tin tức tại sinh mệnh chi chu một đài trên máy vi tính cuốn sổ. Này máy tính đã từng ngắn ngủi liền nhận lấy mạng lưới. Sau đó chính là các loại xứng đôi tin tức xuất hiện, rất nhanh khóa chặt cái này gọi là Tần Nhân Vi người. Chính là Tần Hạo Hãn phụ thân, 8 năm trước bị mang đến nơi này, trước mắt tại một cái khách sạn làm nhân viên phục vụ. Tần Hạo Hãn mẫu thân cũng cùng với hắn một chỗ, đều là khách sạn nhân viên phục vụ, đem bọn hắn chộp tới, chính là đệ nhất võ quán. Đệ nhất võ quán thu vào, không đơn giản cực hạn tại mặt đất sinh ý, bọn họ đồng dạng tại làm săn nô sinh ý. Qua nhiều năm như vậy, Tần Hạo Hãn một người lẻ loi hiu quạnh căn nguyên. Chính là sinh mệnh chi chu săn nô. 8 năm, rốt cuộc biết được cha mẹ tung tích, làm Tần Hạo Hãn trong lòng vui sướng. Trời không phụ người có lòng. Hết thảy những nỗ lực này đều không có uổng phí. Bất quá thẩm tra đến cha mẹ tung tích, Tần Hạo Hãn sắp đối mặt một cái nghiêm trọng vấn đề. Hắn có thể thẩm tra đến cha mẹ chỗ, mà sinh mệnh chi chu hội nghị cũng tương tự có thể tra được hắn thân phận. Cũng tương tự có thể tra được hắn cha mẹ. Chỉ là bọn hắn thẩm tra tốc độ không có khả năng có Thanh Nhi nhanh như vậy mà thôi. Tần Hạo Hãn có chút bận tâm, một khi bọn họ tra được cha mẹ tồn tại, bọn họ có thể sẽ dùng an toàn của cha mẹ đến uy hiếp chính mình. Thế nhưng là trước mắt hắn lại không thể rời đi sân thi đấu. Chuyện này có chút phiền phức, xem ra chuyện này yêu cầu trợ một chút đa ma nghị viên. Đã đa ma nghị viên là Tần Hạo Hãn tối, cao thượng cấp. Tần Hạo Hãn cũng vì hắn sáng tạo ra lợi nhuận to lớn. Chắc hẳn tìm hắn hỗ trợ cũng hẳn là có hy vọng. Gian phòng bên trong có kêu gọi khí. Tần Hạo Hãn cầm lên. Chính mình kêu gọi ngục giam trông coi. Sau một phút cửa phòng mở ra. Một cái nam tử áo đen đi đến. Tần Hạo Hãn tiên sinh. Xin hỏi ngươi có gì cần? Ta có một cái chuyện quan trọng yêu cầu thấy đa ma nghị viên. Trông coi sửng sốt một chút. Dũng sĩ giác đấu mặc dù kêu êm tai. Nhưng là trên bản chất vẫn như cũ là nô lệ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nô lệ trực tiếp cầu kiến nghị viên đại nhân sự tình. Bất quá tên nô lệ này có chút đặc thù. Tại nhiệm đốc trận náo ra động tĩnh có thể nói là mọi người đều biết. Là phía trên nhiều lần căn dặn, phải chiếu cố thật tốt người. Đây chính là nghị viên đại nhân cây dụng tiền. Hắn cũng không muốn đắc tội. Tốt, a, ta có thể đem tin tức này truyền đạt. Bất quá đa ma đại nhân sẽ hay không gặp ngươi không phải ta quyết định. Không sao, ngươi chỉ để ý liên lạc liền tốt. Trông coi mở ra máy bộ đàm, cùng hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp liên hệ. Thuật lại Tần Hạo Hãn, trọn vẹn dùng 20 phút, bên kia mới truyền lại trở về tin tức. Tần Hạo Hãn bên trong căn phòng màn hình điện tử màn mở ra. Đa ma nghị viên thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình, mặc trên người trường bào màu bạc. Kia là nghị viên trang phục, chẳng những mỹ quan hơn nữa có cường đại năng lực phòng ngự. Nghị viên mặc trường bào màu bạc, nghị trưởng thì là mặc màu vàng trường bào. Dù cho cách màn hình, Tần Hạo Hãn vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương thực lực cường đại. Mặc dù Dama nghị viên đã tận lực biểu hiện bình dị gần gũi, nhưng là sinh tử cảnh giới võ giả, này bản thân phát ra khí tràng, cũng đủ để đối cấp thấp võ giả tạo thành áp lực cực lớn. Dù cho lấy Tần Hạo Hãn trước mắt nhâm đốc cực hạn, tùy thời có thể tiến vào thiên địa cảnh giới thực lực, cũng biết hắn hiện tại tuyệt đối không phải Dama nghị viên đối thủ. Dama mỉm cười nhìn về phía Tần Hạo Hãn, thậm chí chủ động vẫy vẫy tay cùng Tần Hạo Hãn lên tiếng chào. "Ngươi hảo Tần huynh đệ, ta là Dama, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Ngươi hảo Dama đại nhân, ta có một chuyện cần trợ giúp của ngươi." Tần Hạo Hãn không có cái gì giấu giếm, trực tiếp đem cha mẹ sự tình nói ra. Dama coi là Tần Hạo Hãn khả năng đưa ra một ít yêu cầu, như công pháp, như vũ khí, như tiền tài hoặc là tốt hơn hoàn cảnh chờ chút. Võ giả theo đuổi không phải liền là tài phú hoặc là thực lực à? Nhưng là không nghĩ tới lại là chuyện như vậy. Dama khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Tần Hạo Hãn, ta trước kia cũng không biết chuyện này tồn tại. Bất quá ngươi biết vừa mới ta vì cái gì 20 phút mới đến gặp ngươi sao? Tần Hạo Hãn lắc đầu. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hội nghị bên kia đối liên quan tới ngươi vấn đề tiến hành thảo luận, đạt thúc yêu cầu nghiêm trị ngươi, thậm chí còn lôi kéo mấy cái nghị viên cùng nhau hướng nghị trưởng góp lời, ý đồ cho nghị trưởng làm áp lực. Nếu không phải sân thi đấu trưởng lão lão đầu kia tương đối quật cường dựa vào lý lẽ biện luận, nếu không phải ta cùng nghị trưởng quan hệ không tệ, hơn nữa cũng vì này bỏ ra tương đương lợi ích lời nói, chỉ sợ ngươi hiện tại đã không thể tiếp tục ở tại sân đấu. Dama nghị viên nói thở dài một hơi, cuối cùng nghị trưởng miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của chúng ta. Đạt thúc vẫn luôn yêu cầu vận dụng giải nghệ người chấp pháp đối phó ngươi. Hắn không có đồng ý, không có để ngươi rời đi sân thi đấu, nhưng là ý chí của hắn cũng không kiên định. Chuyện này là một cái thỏa hiệp cân bằng sản phẩm, hy vọng ngươi có thể lý giải. Tần Hạo Hãn có thể lý giải, nhưng là hắn cũng không biết giải nghệ người chấp pháp là có ý gì. Dama nhìn ra Tần Hạo Hãn nghi hoặc, mở miệng giải thích, người chấp pháp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có chút người chấp pháp nhậm chức niên hạn đủ nhiều về sau, hoặc là thực lực đạt đến sinh tử cảnh giới, bọn họ liền sẽ lựa chọn giải nghệ, không để ý phàm tục sự vụ, chuyên tâm theo đuổi võ đạo cực hạn. Nhưng là nếu như sinh mệnh chi chu có yêu cầu, vẫn là có thể chiêu mộ bọn họ trở về tiếp tục chấp pháp. Bình thường tới nói, giải nghệ người chấp pháp thực lực đều cực kỳ cường đại. Hơn nữa có thể giải nghệ người, cơ bản đều là sinh tử cảnh giới siêu cấp cường giả. Nghe đến đó, Tần Hạo Hãn đã hiểu, nguyên lai giải nghệ người chấp pháp đều là một đám thực lực siêu cường lão quái vật, sinh mệnh chi chu có cái gì giải quyết không được chuyện thời điểm mới có thể dùng được bọn họ. Không nghĩ tới đạt thúc như thế để mắt chính mình, thế nhưng muốn vận dụng những này người tới đối phó chính mình. Dama nghị viên nói, Tần Hạo Hãn, tin tưởng hội nghị bên kia liền muốn tra được ngươi cha mẹ hạ lạc. Lúc này đưa ra yêu cầu, cũng không phải là sáng suốt lựa chọn, kết quả có thể sẽ không như ý muốn. Tần Hạo Hãn có chút cúi đầu. Dama đại nhân, mời ngươi vô luận như thế nào trợ giúp ta lần này. Ta tại ngàn thắng trong sân, nhất định tận lực chiến đấu, tuyệt đối không cho ngươi thua bất luận cái gì một khoản tiền. Ngươi dám cam đoan? Dama ánh mắt sáng ngời nhìn Tần Hạo Hãn, áp lực giống như thực chất. Ta cầm tính mạng cam đoan. Tần Hạo Hãn biết, hắn duy nhất có thể đả động Dama, chính là bằng vào chính mình thực lực, vì hắn mang đến cách xù tài phú, những vật khác đều là hư, đây chính là hắn giá trị chỗ. Tốt, a, ta đây liền tiếp nhận cam đoan của ngươi, ta tận lực tranh thủ một cái kết quả tốt. Nói xong, Đa Ma nghị viên cắt đứt video. Tần Hạo Hãn trong phòng kiên nhẫn chờ đợi ước chừng một giờ. Video lần nữa kết nối, kết quả đã ra tới. Nghị trưởng lần này không có hoàn toàn duy trì Đa Ma, nhưng là cũng không có hoàn toàn duy trì Đạt Thúc. Tần Hạo Hãn cha mẹ có thể từ Đa Ma cam đoan an toàn, nhưng là Đạt Thúc đề nghị cũng thu được thông qua. Đó chính là hắn có thể thông qua tư nhân quan hệ đi tìm những cái kia giải nghệ người chấp pháp, đi vào sân thi đấu cùng Tần Hạo Hãn chiến đấu. Tại Tần Hạo Hãn thu hoạch được vạn thắng trước đó, chỉ cần hắn không chết, hắn liền nhất định phải tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Tần Hạo Hãn biết, chuyện này chính là một cái giao dịch. Giao dịch này bên trong, hắn chẳng qua là kẻ yếu, không có cò kè mặc cả tư cách. Một khi hắn tại bên trong sân đấu chết rồi, giao dịch này liền kết thúc. Cha mẹ thậm chí khả năng đều sẽ chôn cùng hắn. Video hình ảnh bên trong, cha mẹ được đưa tới Đa Ma biệt thự, an toàn không có vấn đề. 8 năm không thấy cha mẹ, dù cho Tần Hạo Hãn người máy tâm tình, cũng là có chút nổi sóng chập trùng. Thật sâu thở ra một hơi, Tần Hạo Hãn bình phục một ít nỗi lòng. Ngày mai sẽ phải tiến vào ngàn thắng trận. Rất nhiều người ước gì hắn ngày mai liền chết. Có thể tưởng tượng, cuộc sống tương lai nhất định phi thường gian nan. Nếu như thực lực của hắn vẻn vẹn như thế, hắn rất có thể sống không quá ngày mai. Bất quá còn có một đêm thời gian, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.